Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế này là rất thiết thực. Ninh Hương gật mạnh đầu đáp lời im. Cảm ơn bí thư Hứa. Hứa Diệu Sơn vẫn là câu nói kia. Đăng ký rồi thì ôn tập cho tốt. Ninh Hương lại lần nữa gật đầu. Được, ra khỏi văn phòng Hứa Diệu Sơn. Ninh Hương hít thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Trong khoảnh khắc này bỗng cảm thấy không khí bên ngoài mát mẻ hơn vài độ. Hít thở đến nỗi phổi cũng có loại cảm giác ngọt ngào. Sau đó khi cô đi ra cửa lớn của bộ đại đội, trước mắt bỗng xuất hiện hai thợ thêu của phường thêu, đều là 17-18 tuổi. Bởi vì tuổi nhỏ nên tham gia với mọi người chưa lâu, cảm giác tồn tại ở phường thêu rất thấp. Nhưng một người đại đội lại thường làm việc cùng với người ở phường thêu, nói không quen biết là không có khả năng. Hai thợ thêu này, một người tên Tiểu Yến, một người tên Thải Phượng. Ninh Hương chào hỏi hai người họ, bọn họ hỏi Ninh Hương. Chị A Hương, chị tới nộp đơn đăng ký sao? Ninh Hương cười gật gật đầu. Chị đã nộp rồi, các em cũng tới đăng ký sao? Tiểu Yến hơi ngượng ngùng, không biết có được không, thấy chị đăng ký nên cũng muốn thử, vì vậy mới tới đây. Ninh Hương cổ vũ các cô, cơ hội tốt như vậy, cố gắng thì thử xem sao, thi không đậu cũng không có tiếc nuối. Thải Phượng ngược lại không hề không tự tin như Tiểu Yến, gật gật đầu nói. Dù sao cố gắng hết mình là được. Nói xong lời này Ninh Hương phải rời đi, bảo bọn họ đi nộp đơn đăng ký đi. Nhưng cô đi chưa được vài bước lại bị Thải Phượng lên tiếng gọi lại. Cô quay đầu lại, chỉ nghe Thải Phượng nói. Chị A Hương, về sau chị đều tới phường thêu đi, chúng ta cùng nhau ôn tập. Còn có thể bảo anh Ba Lâm sau khi tan làm cùng đến đây. Anh ấy là học sinh cấp 3 đó. Ninh Hương cười một chút, ngẫm lại chính mình đã một mình vùi đầu ôn tập 2 năm, hiện tại xác thật cần tìm một người bạn cùng nhau giao lưu học tập. Người nhiều thì ý nghĩ cũng nhiều, mạch suy nghĩ đa dạng, đối với việc hiểu kiến thức cũng càng có sự trợ giúp. Vì thế cô gật gật đầu, được đó, Tiểu Yến và Thải Phượng rất vui vẻ, cứ như vậy tay khoác tay tiến vào bộ đại đội. Thế này là rất thiết thực, Ninh Hương gật mạnh đầu đáp lời. Cảm ơn bí thư Hứa. Hứa Diệu Sơn vẫn là câu nói kia. Đăng ký rồi thì ôn tập cho tốt. Ninh Hương lại lần nữa gật đầu. Được, ra khỏi văn phòng Hứa Diệu Sơn. Ninh Hương hít thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Trong khoảnh khắc này bỗng cảm thấy không khí bên ngoài mát mẻ hơn vài độ. Hít thở đến nỗi phổi cũng có loại cảm giác ngọt ngào. Sau đó khi cô đi ra cửa lớn của bộ đại đội, trước mắt bỗng xuất hiện hai thợ thêu của phường thêu, đều là 17-18 tuổi. Bởi vì tuổi nhỏ nên tham gia với mọi người chưa lâu, cảm giác tồn tại ở phường thêu rất thấp. Nhưng một người đại đội lại thường làm việc cùng với người ở phường thêu, nói không quen biết là không có khả năng. Hai thợ thêu này, một người tên Tiểu Yến, một người tên Thải Phượng. Ninh Hương chào hỏi hai người họ, bọn họ hỏi Ninh Hương. Chị A Hương, chị tới nộp đơn đăng ký sao? Ninh Hương cười gật gật đầu. Chị đã nộp rồi, các em cũng tới đăng ký sao? Tiểu Yến hơi ngượng ngùng, không biết có được không, thấy chị đăng ký nên cũng muốn thử, vì vậy mới tới đây. Ninh Hương cổ vũ các cô, cơ hội tốt như vậy, cố gắng thì thử xem sao, thi không đậu cũng không có tiếc nuối. Thải Phượng ngược lại không hề không tự tin như Tiểu Yến, gật gật đầu nói. Dù sao cố gắng hết mình là được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời này Ninh Hương phải rời đi, bảo bọn họ đi nộp đơn đăng ký đi. Nhưng cô đi chưa được vài bước lại bị Thải Phượng lên tiếng gọi lại. Cô quay đầu lại, chỉ nghe Thải Phượng nói. Chị A Hương, về sau chị đều tới phường thêu đi, chúng ta cùng nhau ôn tập. Còn có thể bảo anh Ba Lâm sau khi tan làm cùng đến đây, anh ấy là học sinh cấp 3 đó. Ninh Hương cười một chút, ngẫm lại chính mình đã một mình vùi đầu ôn tập 2 năm, hiện tại xác thật cần tìm một người bạn cùng nhau giao lưu học tập. Người nhiều thì ý nghĩ cũng nhiều. Mạch suy nghĩ đa dạng, đối với việc hiểu kiến thức cũng càng có sự trợ giúp. Vì thế cô gật gật đầu, được đó, Tiểu Yến và Thải Phượng rất vui vẻ, cứ như vậy tay khoác tay tiến vào bộ đại đội. Cách chương.